Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhịn không được ăn thêm mấy miếng cơm trắng nữa. Ăn ngon không? Cô nhìn anh ăn uống hăng say, nhịn không được hỏi. Ngon, không thể tin được tài nấu ăn của em lại tốt như vậy. Người đàn ông nào lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Anh nhiệt tình nói, bởi vì từ lúc ở bên cạnh cô cho đến bây giờ, anh cảm giác được sự an tâm, thanh bình trước nay chưa từng có, còn cả cảm giác khát khao đối với gia đình. Đồng Mộc Tiệp cười khổ không có tiếp lời. Trên thực tế, đừng nói đến cưới cô, ngay cả đám con trai dám theo đuổi cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Thân là giảng viên đại học, bình thường bận bịu dạy học rồi nghiên cứu, rất nhiều người đàn ông có ấn tượng đầu tiên đối với cô là một cô gái trầm buồn hay câu nệ tiểu tiết lại chán ngắt buồn tẻ. Hơn thế, khi biết cô từng đoạt giải quán quân taekwondo nữ xong thì càng cho rằng cô là kẻ hung hãn thô lỗ vô cùng. Tiếp đó nghe đến cha cô là cục trưởng chi nhánh số 2 Đồng Uy, liền e sợ chạy trối chết, chỉ thiếu nương dán lên từng cô cái biển, đàn ông nên tránh hay cầm đến gần mà thôi. Cho nên cô gần như trở thành vật cách điện của tình yêu. Đồng Mộc Tiệp nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn ngon của Hàn Thận Kỳ, ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu hơn, tâm tình vốn bình thản như mặt hồ nước dần nổi lên những vòng tròn gợn sóng. Hơi thở ấm áp lại ngọt ngào đem cô bao vây lại. Cô thật sự không rõ là chiếc vòng tay này khóa hai người lại bên nhau sinh ra cảm giác ái muội như vậy, hay là cô thật sự không thể chống lại được sức quyến rũ kinh người của một modem nam điển trai như anh. Anh chắc là đói bụng lắm nhỉ? Cô cười với anh. Đúng vậy. Anh chén sạch đĩa bắp cải, lại ăn thêm một cái đùi gà, cuối cùng uống hết một chén súp miso rong biển xong, liền thỏa mãn lấy giấy ăn lau miệng. Cảm giác được ăn no thật là tốt, không còn cảm thấy tâm hồn tịch mịch nữa. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau thu dọn chén bát, sóng vai bên cạnh bồn rửa. Cô phụ trách việc rửa chén, anh hỗ trợ lau khô bát rồi úp lại lên giá. Vì chiếc còng tay này hết sức bất tiện, hai người đi chỗ nào cũng không được. Dọn dẹp bát đũa xong, đành trở lại phòng khách, ngồi trên sofa xem tivi, nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm lúc còn đại học cho nhau. Lúc còn học đại học, anh thiên về kiến trúc, còn sở trường của cô là lịch sử phương Tây. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, liền hướng về văn hóa các nước Âu Mỹ, nói tới thánh gia đường. Anh phân tích một cách hết sức chuyên nghiệp về kiến trúc đặc sắc của nơi này, còn cô thì chậm rãi giảng giải về lịch sử của Cơ Đốc giáo với chính trị và văn hóa châu Âu. Hai người vô cùng kích động, nói mãi cũng chưa hết. Cô phát hiện bên cạnh dáng vẻ hào sảng không kiềm chế được, bên trong anh là một người đàn ông hài hước, lại có chiều sâu. Cùng anh nói chuyện, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy hết sức thoải mái, thật sự là kinh nghiệm khó có thể đạt được. Bây giờ bên ngoài, chắc chắn không biết có bao nhiêu người đàn ông đang hâm mộ anh đấy, có thể cùng nữ quân nhân taekwondo ở chung một chỗ cả ngày liền. Anh vô cùng am hiểu cách thức làm cho con gái vui vẻ, vì thế Đồng Mộc Tiệp không nhịn được cất lời ngon tiếng ngọt với cô. Bởi vì là một bảo tiêu tốt sao? Cô trêu chọc nói. Anh cao giọng cười to truy vấn nói. Con gái bình thường không phải đều thích học đàn dương cầm với vẽ tranh sao? Vì sao em lại đi học taekwondo? Không có cách nào cả, ba tôi vẫn luôn lo lắng tôi sẽ gặp phải người xấu bên ngoài, sợ đó là kẻ biến thái điên loạn, nên từ nhỏ đã bắt tôi phải đi võ quán học taekwondo rồi. Cô cười khổ. Anh hiểu ra, liền cười phá lên. Trên đời này quả nhiên có người cha yêu con gái mình như vậy, thật sự làm cho anh được mở rộng tầm mắt. Cũng nhờ thế mà bọn họ mới có thể bị nhốt chung một chỗ như thế này, làm chuyện gì cũng phải dính cùng với nhau, khiến hai người bất chi bất giác trở nên ăn ý và thêm quen hơn với cả tính của đối phương. Cứ nói cứ cười vô cùng vui vẻ như thế, ai cũng đều quên đi vẻ xấu hổ ban đầu. Ngồi một lúc đã đến hơn 7 giờ tối, điện thoại của Đồng Mộc Tiệp lại vang lên. Anh thuận tay cầm lên đưa cho cô. Anh Quân, anh đi làm nhiệm vụ xong rồi sao? Vâng, lấy được chìa khóa từ cha em rồi. Tốt quá, 8 giờ ở quán ba cũ. Em biết rồi, cảm ơn anh. Cô vui vẻ cắt đứt di động. Thế nào? Cô cười mừng rỡ. Khổ hình của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh Quân đã lấy được chìa khóa, có thể cởi bỏ còng tay giúp chúng ta. Chán ghê, anh vừa mới bắt đầu cảm thấy như thế này cũng tốt lắm, không ngờ đã kết thúc sớm như vậy rồi. Anh cố ý lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. làm cho. Là thật, không phải kẻ nào cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net